Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1467. Tôm Cô, 3, đệ 11 trang, có lẽ tại một số năm trước, này mảnh đá ngầm đã từng là san hô kia mà. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước đi xem xét tài nguyên thời điểm phát hiện. Đá ngầm thiên hình vạn trạng, giống như sừng hươu, giống như tiên hoa, giống như nhiều xúc tu quái vật biển. Đá ngầm khu vực sinh hoạt nhiều tôm cua, đáy biển thì có nhiều ốc biển biển bối các loại. Lớn lên cái đầu cũng không phải rất lớn, số lượng lại phong phú. Càng làm cho Ngao Mộc Dương mừng rỡ là hắn tại trên đá ngầm phát hiện nhiều thạch trắng, thạch hoa người, đá ngầm san hô sinh thảo, kỳ thực hải thạch chi y, vật này là chân chính có y dược giá trị hải dương rau quả. Mặc kệ trung y còn là tây y đều đối với nó có chỗ nghiên cứu, cho rằng thạch trắng tiến nhập nhân thể có thể tại tràng đạo bên trong hấp thu lượng nước, khiến cho tràng đạo nội cho vật bành trướng, gia tăng đại tiện lượng. Trị liệu táo bón đều tật xấu, mặt khác nó trả lại hàm chứa hạt tảo đau muối loại vật chất. Thuốc tây bên trong rất nhiều giảm áp thuốc liền có này thành phần, cho nên nó có giảm áp tác dụng. Trên đá ngầm thạch hoa nhan sắc nâu đỏ, chúng lớn lên rậm rạp chằng chịt, chủ cành cùng cành phức tạp lẫn nhau, lan tràn tại trên đá ngầm tựa như một mảnh đỏ màu rám nắng thảm. Hải triều rầm rầm vỗ đá ngầm, thạch trắng ở trong nước phiêu đãng, ngẫu nhiên đương chúng bị sóng biển trùng kích nhếch lên, sẽ lộ ra phía dưới bao trùm balanide. Nơi này balanide là có thể ăn. Ngao Mộc Dương theo thủy lưu bơi tới trên đá ngầm, sau đó nhấc chân đi lên, bởi vì có dày đặc thạch trắng bảo hộ, cho nên bàn chân trực tiếp giẫm nát trên đá ngầm cũng sẽ không bị thương. Lão Ngao bước nhanh ở phía trên đi tới, dường như đi ở thảo trên nệm. Hắn từ bộ đàm liên hệ hai chiếc thuyền, để cho Ngao Đại Quốc cùng Ngao Văn Xương phái người hạ xuống thu thập thạch trắng. Thạch trắng giá cả không đắt, có thể hoang dại cũng không quá thường thấy. Ngao Mộc Dương thu thập thứ này không định bán, mà là ý định lưu lại chính mình dùng ăn. Hiện tại nắng gắt cuối thu lớn lối, mọi người đều thích ăn điểm lạnh đồ vật, ví dụ như quả đông lạnh, da heo đông lạnh, biển bánh đúc đậu các loại. Thạch trắng có thể làm kia nguyên vật liệu, thu thập thạch trắng tương đối phiền toái. Chúng không phải là tự nhiên tinh khiết, bên trong trộn lẫn rất nhiều tiểu loa tiểu bối cùng tử vong hư thối tiểu ngư. Trên đá ngầm sinh trưởng thảm thực vật không riêng có thạch trắng, còn có ngỗng trưởng rau, thạch thuần, rong biển, trong đó ngỗng trưởng rau mọc ra biên giới như răng cưa đại phiến lá. Nó là không thể ăn, thu thập thời điểm có lựa đi ra ném đi. Hai chiếc thuyền nhỏ mang theo tầm 10 người đi đến. Ngao Mộc Dương vừa nhìn là Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Bằng một đám, toàn bộ đều tráng kiện lỗ mãng tiểu hòa. Liền dặn dò, ngoặc kép, đào, bào thạch trắng là tỉ mỉ sống. Các người có thể cho ta cẩn thận một chút. Ngao Mộc Đông khoát tay một cái nói, này, lòng đầu ngươi này vẫn chưa yên tâm. Cả mấy cái đều là lão luyện. Ngao Mộc Dương kéo lấy một chương lưới đánh cá tự mình đến thu thập thạch hoa. Hắn không mang cái xẻng, không có cách nào khác chặt đứt thạch hoa kia tráng kiện cứng cỏi bộ rễ. Điều này làm cho hắn có chút làm khó. Vốn hắn nhìn dưới chân đều là đá ngầm, nghĩ tùy tiện tìm khối bén nhọn mỏng tảng đá tới làm công cụ. Kết quả đá ngầm khu vực trải qua sóng biển đánh bóng, rớt xuống tảng đá cũng bị mài thành đá cuội. Hắn bắt lấy thạch trắng dùng sức ôm hai thanh, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, lại đem thạch trắng tính cả phía dưới tảng đá một chỗ cho ôm xuất ra. Kéo bùn mang xa, sâu sắc ảnh hưởng thạch trắng phẩm chất. Điều này làm cho hắn có chút tức giận, liền từ Ngao Mộc Đông trong tay đoạt lấy xẻng sắt một bà chặt đứt thạch trắng bộ rễ. Ngao Mộc Đông kêu lên, ta liền mang một bả cái sẻng. Long đầu ngươi để ta làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cũng không quay đầu lại nói. Ngươi tùy tiện, Đông ca hai ta đi dưới nước vớt cua. Ta xem bên này cua không ít. Ngao Mộc Bằng mỉm cười nói. Đá ngầm xung quanh nước cạn, nhẹ nhõm ghim cái lặn xuống nước liền có thể đến đáy biển. Loại tình huống này bất kể là sờ tôm vớt cua còn là nhặt biển bối đều rất dễ dàng. Hai người trong nước huỵch một hồi, bỗng nhiên giữa Ngao Mộc Đông toát ra mặt nước kêu lên. Bà mẹ nó, này đáy biển là cái gì? Siêu đại tôm cô, long đầu, Nam Hải còn có mãnh liệt tôm cô sao? Nghe nói đáy biển có tôm cô, Ngao Mộc Dương vội vàng buông tha cho trong tay thạch trắng. Hắn gật đầu nói, đúng, có mãnh liệt tôm cô. Các người phát hiện mãnh liệt tôm cô. Ta vừa rồi như thế nào không có phát hiện. Mãnh liệt tôm cô giá trị cao. Hắn cùng bắn nhanh pháo giống như phun ra liên tiếp vấn đề. Đủ thấy kia tâm tình trí cao cang. Ngao Mộc Đông nói, hẳn là mãnh liệt tôm cô. Ta không có nhìn kỹ. Vừa rồi ta chuẩn bị nhặt mấy cái ốc biển. Sau đó bên cạnh một cái cửa động thoát ra cái tôm cô. Ta sợ nó đục ta, liền nhanh chóng rút lui. Ngồi xổm trên đá ngầm, Ngao Mộc Minh cười nói, Đông ca ngươi lúc nào nhát gan như vậy? Ngao Mộc Đông phẫn nộ chừng hắn một cái nói, mãnh liệt tôm cô thuộc về bọ ngựa tôm, ngươi không hiểu chớ nói lung tung. Nó cùng chúng ta Hồng Dương miệng tôm cô không là một chuyện. Nó chân trước cùng chùy giống như, mãnh lực thoáng cái có thể đánh toái loa xác, nện ở nhân thủ từ ít cũng là bầm tím. Hai người tại đấu võ mồm, Ngao Mộc Dương trước tiên lẻn vào đáy biển, bên này đáy biển nước cạn, hắn một cái lặn xuống nước đâm đi xuống thiếu chút đến mặt sát. Nước biển thanh tịnh, đáy biển có đá ngầm cũng có sa tầng, hắn tỉ mỉ tìm kiếm. Xác thực từ bên trong phát hiện mấy cái động, những cửa động này không nhỏ, đại cùng hắn nắm tay không sai biệt lắm, bất quá những cái này huyệt động hoặc là ở vào đá ngầm trong khe hở, hoặc là ở vào rong biển bên cạnh, rất có bí mật tính, cho nên hắn vừa rồi quét đáy biển vài lần không có phát hiện kia bóng dáng. Lúc này chung quanh huyệt động an tĩnh. Chỉ có một chút tàn phá vỡ vụn loa xác cua xác các loại. Ngao Mộc Dương dò xét vỡ vụn loa xác một phen. Cảm thấy trong huyệt động giấu khả năng không phải là mãnh liệt tôm cô. Hắn nuôi dưỡng mãnh liệt tôm cô thế nhưng là có đoạn thời gian. Thứ này khí lực tuy lớn. Tính tình mặc dù mãnh liệt. Lại không có mãnh liệt đến có thể đập nát dệt văn loa tiêu chuẩn. Nghiên cứu qua phá toái loa xác, hắn liền cẩn thận rất nhiều. Lúc này trong tay hắn không có có thể dụ dỗ tôm cô chui đi ra công cụ. Chỉ có thể trước trồi lên mặt nước. Hắn từ trong nước lộ đầu ra, trông thấy Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Minh vẫn còn ở đấu võ mồm. Vì vậy liền nói, đừng nói, Đông ca cẩn thận là đúng. Dưới nước tôm cô rất mạnh đúng. Đông ca ngươi xem thanh nó bộ dáng, đúng là tôm cô. Ngao Mộc Đông tức giận nói, ta đều vớt vài chục năm, có thể nhận lầm. Tuy nó cái đầu đặc biệt lớn, nhưng ta khẳng định không có nhận lầm, chính là tôm cô. Đạt được xác thực hồi phục, Ngao Mộc Dương liền cầm lấy cái sẻng nông hồi đáy biển, đào bào lên. Hắn dọc theo huyệt động ra bên ngoài thác khai mở không gian. Đáy biển sa tầng xốp, rất nhanh huyệt động liền bị hắn cho đào mở. Ngay tại hắn kiên nhẫn khai thác thời điểm, đột nhiên, một cái tôm cô đầu xuất hiện. Tôm cô thoát ra, duỗi ra một mảnh chân trước gõ vào cái sẻng. Ngay tại nó chân trước gõ đến sẻng sắt thượng, Ngao Mộc Dương chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, cảm giác một cỗ đại lực từ sẻng sắt truyền đưa tới tay. Giống như là bị một chuôi chùy gõ đến. Thấy được tôm cô một nửa thân hình, hắn đại khái đoán được đối phương cụ thể dài ngắn. Thu hồi cái sẻng xuống trực tiếp xen vào tiến vào. Cái sẻng thượng nhấc lên. Đêm này tôm cô tính cả đáy biển xa một chỗ cho nhấc lên xuất ra. Tôm cô bị từ trong động móc ra phẫn nộ. Nó không có chạy trốn, mà là dường như bọ ngựa đem đầu cùng cái cổ thụ đứng lên. Hai cái chân trước duỗi ra, lại bày ra chiến đấu tư thế. Đến tận đây, Ngao Mộc Dương thấy rõ nó bộ dáng. Này tôm cô liền là rất lớn, có hơn 20 cm. Nó đầu rất nhỏ, cái cổ hết sức nhỏ, nhưng từ đó sau này thân thể lại bắt đầu rộng lớn. Đến phần đuôi vậy rất rộng đại. Đọc địa chỉ internet M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.